Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, chương 66, thôn này ta muốn. Trưởng khống lang nhẫn thôn. Akamaru nghe vậy không khỏi hơi sững sờ. Kinh ngạc nhìn Karin. Karin, ý của ngươi là muốn ta trưởng khống lang nhẫn thôn? Akamaru sau khi nói xong, không đợi Karin trả lời, chính mình liền rơi vào trong trầm tư. Loại này mạch suy nghĩ là trước hắn chưa từng có nghĩ tới. Không phải bởi vì sao? Cũng bởi vì hắn phi nhân loại thân phận, cho nên Akamaru chưa từng có nghĩ tới hắn có thể tổ Kelin cái thế lực hoặc trưởng khống một cái nhẫn thôn gì gì đó. Tiềm thức cảm thấy không có khả năng. Bất quá bị Karin hỏi như vậy đi ra, Akamaru suy nghĩ kỹ một chút, mới phát hiện cũng không phải là không thể. Tựu như cùng Karin giống nhau, hiện tại liền đuổi theo hắn. Như vậy Akamaru liền giống nhau có thể thu được những người khác đi theo. Có thể trưởng khống một cái thế lực là... Vâng, đúng, Akamaru đại nhân. Karin gật đầu, sau đó nhỏ giọng phân tích nói. Akamaru đại nhân không phải cần đại lượng thức ăn sao? Nếu như chỉ là dựa vào tự chúng ta đi mua lời nói, mỗi lần đều cần đi đánh cướp, đi nghĩ biện pháp lấy được tiền trước. Nếu như Akamaru đại nhân nắm trong tay một cái nhẫn thôn lời nói, đó cũng không có cái này phương diện lo lắng. Ngươi nói không sai, trước nhưng thật ra ta thật không ngờ chút này. Akamaru nghe vậy gật đầu, nhận đồng Karin cách nhìn. Hơn nữa Akamaru cũng hiểu được, nếu như đem lang nhẫn thôn trưởng khống tới, cũng là một chuyện tốt. Dù sao lang nhẫn thôn vị trí cũng đủ ẩn nấp, địa lý vị trí cũng không sai, nằm ở mấy đại nhẫn thôn trong lúc đó. Akamaru về sau muốn đi liệp sát còn lại vĩ thú thời điểm cũng tương đối dễ dàng. Cuối cùng muốn vẫn là như Karin nói, nắm trong tay một cái nhẫn thôn lời nói, hắn cũng không cần lại vì cái ăn dầu gì, vẫn dựa vào cướp đoạt cũng không phải là một biện pháp. Huống cướp đoạt sau còn phải đi mua, mà lại nói lời trong lòng, đối với lang nhẫn thôn hoàn cảnh, Akamaru cũng là phi thường thích, dùng để làm vì tu luyện của mình nơi, không thể tốt hơn nữa. Thực sự, nghe được Akamaru nhận đồng ý kiến của mình, Karin nhất thời mừng rỡ không thôi. Ha ha, không cần hoài nghi, Akamaru tiếu cười. Sau đó mặc kệ Karin, ở nghỉ ngơi tại chỗ đứng lên. Akamaru đang suy nghĩ cái gì? Nếu muốn trưởng khống lang nhẫn thôn, như vậy muốn thế nào trưởng khống mới tốt? Karin, là ngươi nói muốn trưởng khống lang nhẫn thôn, ngươi đến nói một chút, ta muốn thế nào trưởng khống tương đối đơn giản nhanh chóng. Akamaru quay đầu hướng Karin hỏi, còn dùng thế nào? Trực tiếp đánh bại bọn họ là được. Hiện tại bọn họ mỗi một người đều sẽ biết. Akamaru đại nhân sợ hãi không ngớt. Akamaru đại nhân chỉ muốn đi trước, đơn giản sáng ngời nói rõ là được. Không phục liền giết tất cả, xem ai còn dám không phục. Karin nghe vậy không chút suy nghĩ, để ý đảm nhiệm nói rằng. Ngoặc kép, Akamaru nghe vậy nhất thời một đầu hắc tuyến. Đây là muốn dùng cao áp chính sách a, dùng cường ngạnh thủ đoạn tới trưởng khống a. Ngoặc kép, ân, ngươi nói đúng, ngược lại mặc kệ ta chuẩn bị làm cái gì, bọn họ cũng sẽ không kính yêu ta. Vậy hãy để cho bọn họ sợ hãi ta được rồi. Bất quá Akamaru lại không thể không nhận đồng Karin nói. Rất thực sự, thủ lĩnh đại nhân cư nhiên chết, chúng ta hiện tại phải làm gì? Là muốn mã tuyển ra một vị thủ lĩnh nhân tuyển sao? Nhưng là có uy vọng đại nhân đều đã chết trận, bây giờ còn có ai dám đứng ra tiếp nhận thủ lĩnh vị trí? Ở lang nhẫn thôn bên trong, hiện tại tất cả lồng nhẫn đều gặp phải một vấn đề. Đó chính là sự kiện lần này giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Có thể là cả lang nhẫn thôn, cư nhiên tìm không ra có ai dám đứng ra tiếp nhận thủ lĩnh vị trí. Không phải là không có người không nghĩ, chỉ là muốn đứng ra, tự giác uy vọng chưa đủ, mà uy vọng đủ, cũng không dám đi đón, cho là mình không thích hợp, hoặc là cũng là muốn phải đợi thủ lĩnh đại nhân an táng sau đó. Trở lại quyết định đi, không phải, không xong, quái vật kia lại nữa rồi, lại đột kích đánh thôn chúng ta, mà đang ở mọi người còn đang thương lượng, muốn đẩy ra là tiếp nhận thủ lĩnh vị trí thời điểm. Một gã lồng nhẫn trung nhẫn vào được, đồng thời liên tục kinh hô. Cái gì? Quái vật kia lại đã trở về. Nghe được tên kia trung nhẫn lời nói, tất cả lồng nhẫn một cái liền kinh hãi đứng lên, sắc mặt nhao nhao biến đổi lớn. Bọn họ có chút là cùng Akamaru giao thủ qua, tự nhiên tinh tường Akamaru khủng bố. Còn như này ấy nguyên bản lưu thủ làng, không có cùng Akamaru giao thủ qua, chỉ cần liền nghe đối phương nói giết thủ lĩnh còn hay còn có người nhiều như vậy, là có thể tưởng tượng Akamaru kinh khủng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lâm vào một hồi trong khủng hoảng. Làm sao bây giờ? Thôn của chúng ta ở chỗ này, chúng ta lần này là tuyệt đối không thể lùi bước a. Có người lên tiếng, cũng nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Trước bọn họ đối mặt Akamaru rút lui, vậy là không có nguy hiểm cho đến làng. Nhưng là tình huống hiện tại, rất có thể sẽ biết nguy hiểm cho đến làng. Bọn họ lúc này liền nóng nảy. Bất kể như thế nào, chúng ta đi ra ngoài trước đem Lan tới lại nói. Nói chung coi như liều mạng tánh mạng của chúng ta, cũng không thể nhượng làng bị nó phá hủy. Trong lúc nhất thời, đoàn người xúc động phẫn nộ, không có một nghĩ tới muốn lùi bước. Bất kể là người nào nhẫn thôn, kỳ thực đều là không sai biệt lắm. Tất cả ninja đều cực kỳ bảo vệ mình nhẫn thôn. Nhanh chóng làm ra sau khi quyết định, bọn họ liền từng cái nhanh chóng lắc mình ly khai, đuổi ra ngoài, sợ đi trễ, nói không chừng đã bị Akamaru công kích được làng tới. Nếu như chiến đấu phát sinh ở làng bên trong nói, làng bên trong dân chúng liền nguy hiểm. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng qua là khi bọn họ nhanh chóng chạy tới làng bên ngoài thời điểm, liền giảm sức ép phát hiện Akamaru thân ảnh cư nhiên chỉ là đứng ở nơi đó. Cũng không có công kích làng. Ở trước mặt hắn đề phòng mười mấy tên lồng nhẫn, Akamaru cũng không có động thủ giết bọn họ. Nhìn thấy Akamaru bình tĩnh như vậy một màn, bọn họ cũng hơi chút yên tâm một. Xem ra đối phương là có trí khôn. Hơn nữa cũng không phải chỉ là biết giết chóc mà thôi. Xem ra có thể nói làm chủ là các ngươi những người này. Akamaru sau khi thấy được mặt chạy tới lồng nhẫn, rốt cục mở miệng nói chuyện. Nghe được Akamaru mở miệng, tất cả mọi người không có kinh ngạc. Dù sao Akamaru đã không còn là ban đầu con kia tiểu xích hoàn. Sẽ không mở miệng nói chuyện chỉ có sẽ cho người cảm thấy kinh ngạc. Ngươi muốn làm gì? Một người trong đó chiến căng căng, hỏi Akamaru muốn làm gì? Ta, ha ha, thôn này ta muốn, ngoặc kép, hết quyển hai cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.